Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 179. Chương 179 âm dương hàng đầu thảo ba. Hệ thống nhắc nhở cho thấy, trải qua ven đường điện thờ, là có thể trở lại hàng rào, nhưng thật tới rồi nơi này. Nguyễn Kiều lại phát hiện không phải như vậy hồi sự, phía trước tuy rằng có thể thấy hàng rào nhà. Cửa bóng dáng, không đến mức lạc đường, nhưng muốn đi vào hàng rào, còn có một đoạn đường đi, này giai đoạn không dài. Lại rất âm trầm khủng bố, bởi vì lộ hai bên đều là dương giấy trắng, lập màu đen bài ảnh phần mộ tới rồi nơi này. Vũ Thế Ít đi một chút, tí tách mà nện ở trên mặt đất, bốn phía một mảnh âm lãnh, xứng với rậm rạp phần mộ. Lệnh người lòng bàn chân phát lạnh, giống như mỗi một cái phần mộ sau lưng đều có một khối tùy thời khả năng xuất hiện, đem người kéo vào trong bóng đêm thi thể, này đó thi thể có lẽ liền tránh ở nơi nào nhìn trộm đoàn người, tuy rằng bị Tô Tịch lôi kéo đi rồi. Nguyễn Kiều vẫn là lưu ý một chút vừa rồi cái kia điện thờ bộ dáng, cái này điện thờ nhìn qua bình thường nhiều, bên trong cũng không có rậm rạp độc trùng. Thờ phụng chính là hung thần ác sát ma vương giống, nàng chưa thấy qua, có lẽ là nơi này chính mình phong tục tập quán, vương năm lại bị bốn phía mồ sợ tới mức run bần bật. Cũng may người ở đây nhiều, nếu là một người đi con đường này, chỉ sợ càng khủng bố. Hắn bắt lấy vương bát quẻ tay áo, tiểu tâm mà nhìn chằm chằm bốn phía, đi phía trước đi theo phía trước ba người bước chân, quá mồ này vài phút. Quả thực sống một ngày bằng một năm mơ siêu đợt vất vả bình an đi xong này giai đoạn. Hai người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Nguyễn Kiều dừng lại bước chân. Thấy Tô Tịch cúi đầu, liền đem dù cho hắn, làm chính hắn dơ, dù bảo hộ hiệu quả rất mạnh. Mặc dù là lấy cao, cũng sẽ không có vũ thổi lọt vào tới, năng ngẩng đầu đánh giá trước mắt này nói sách môn, rất cao thực khoan. Tựa hồ là toàn bộ hàng rào nhập khẩu, sách môn chính trên đỉnh dán một chương đao kiếm giấy, mặt trên dùng chữ phồn thể viết trảm quỷ kiếm, mà địa phương khác. Tắc dán lên số chương màu vàng lá bùa, mặt trên dùng chu sa họa trừu tượng đường cong, lá bùa ở gió đêm hàn vũ thổi quét hạ. Rào rạt rung động, Nguyễn Kiều thuận miệng hỏi một câu. Này thứ gì, vương bát quẻ xúc trên cổ trước sờ sờ phù chú. Phòng quỷ đi, phiến quang linh vũ gật đầu, thôn này hẳn là có vấn đề, lan đạn, công tử Mặc Hoàng, nháo quỷ thôn, lan đạn, a tát đức, cho nên đem thai phụ đưa tới hiến tế, lấy bình ổn ác quỷ tức giận sao lan đạn, tây sở người rảnh rỗi, này đó phu chú thực sự có dung sao quỷ môn, cốc ra trại trại khẩu, liền có như vậy một cánh cửa, dã quỷ vào thôn, cần thiết trải qua nơi này. Nguyễn Kiều không nghĩ tới hệ thống cư nhiên lòng tốt như vậy mà giải thích một chút. Dứt khoát nghe, người chơi khác hiển nhiên cũng thu được tin tức vương năm thậm chí sợ tới mức hướng. Cạnh cửa lui lui, sợ làm trò những cái đó nhìn không thấy đồ vật lộ trên cửa trảm quỷ kiếm cùng tránh quỷ chú. Có thể phòng ngừa ác quỷ vào thôn. Rốt cuộc, đây là duy nhất thông đạo. Nguyễn Kiều nhướng mày, thực sự có hiểu. Kia còn sợ cái gì ác quỷ, càng không cần hiến tế người sống đi ra ngoài, cũng không nhất định, phiến quang linh vũ nói. Cái này lá bùa tài chất tới xem, hẳn là gần nhất mới dán lên đi. Nói cách khác, trong trại sắp tới đã xảy ra một ít việc lạ, mà những việc này thúc đẩy bọn họ bắt đầu nhìn thẳng vào loại này đuổi quỷ phương pháp Tô Tịch đầu. Óc chuyển càng mau. Này lá bùa nếu thật sự có thể ngăn cản ác quỷ quá môn. Kia nếu là phía trước đã có ác quỷ tới. Dán lên này giấy, nó cũng ra không được. Nguyễn Kiều ánh mắt sáng lên. Trinh thám thực chính xác. Vương Nam, ngoặc kép chấm hỏi. Vì cái gì các ngươi một bộ vui sướng sung sướng bộ dáng nói trong trại mặt có quỷ. Thấy thế nào này vài vị đại thần đều không giống như là kiếp sau tồn. Mà là tới bắt quỷ. Nghe thấy có quỷ, trước mắt đáng yêu muội tử ngược lại càng hưng phấn cảm giác là chuyện như thế nào a? hắn xin giúp đỡ mà nhìn thoáng qua Vương Bát Khỏe, Vương Bát Khỏe ho khan một tiếng. Cũng cảm thấy không rất giống lời nói. Ta xem lần này phó bản khả năng không ngừng một con quỷ. Kéo dài, phiến quang linh vũ mắt lạnh nhìn lại đây, kéo dài cũng là ngươi kêu. Vương Bát Khỏe tức khắc một nghẹn, sửa lời nói. Nguyễn Miên Miên nàng mới vừa nói ở cái kia phá trong phòng nhìn đến quá thanh mặt người cùng quỷ. Dị tiểu hai từ, khả năng này bên ngoài, cũng còn có thứ khác, làn đạn, ly tương, ha ha ha ha đợi lát nữa vì cái gì mọi người đều bắt đầu tiến vào nhân vật. Làn đạn, tiên tiền sam sam sam, mới vừa rồi chú ý Nguyễn Kiều cúi đầu, nghiêm túc nhìn lá bùa, tựa hồ ở tự hỏi cái gì, Vương Bát Khỏe nghi hoặc. Này lá bùa nhưng có không ổn. Nguyễn Kiều lắc đầu, này lá bùa dựa theo hệ thống tới nói. Hẳn là có đối phó ác quỷ hiệu quả, vừa dứt lời. Nàng liền duỗi tay, một chương chương đem lá bùa bóc xuống dưới, sách trên cửa dán lá bùa ít nói cũng có hơn 10 chương. Nàng muốn tất cả đều bóc tới, liền muốn di động, mà bên cạnh Tô Tịch thì tại một bên ngoan ngoãn mà bung dù. Bảo đảm nàng trước sau ở dù bảo hộ phạm vi chung, Vương Bát Khỏe thấy nàng bỗng nhiên bắt đầu bóc lá. Bùa, trong lòng nhảy dựng, đây là ở làm gì? Lá bùa bóc tới, liền không có biện pháp trở ngại dã quỷ vào thôn. Nguyễn Kiều ân, một tiếng, trên tay động tác cũng không dừng lại, chỗ cao chạm quỷ kiếm bản vẽ quá cao. Thiếu nữ thò tay cánh tay cũng có chút khó khăn, Tô Tịch đem tay nàng ấn hạ. Sau đó ngẩng đầu duỗi tay, chính mình đem kiếm đồ bóc xuống dưới, sau đó đặt ở nàng trong tay, Nguyễn Kiều vừa lòng mà cười cười. Đem đồ vật đều thu lên, hai người lòng có ăn ý. Cướp sạch xong sách môn lúc sau, liền hướng bên trong đi vào, lưu lại bên ngoài trụi lùi sách môn. Cùng còn không có phản ứng lại đây người chơi. Hệ thống muốn nói cái gì đó. Nhưng lại tìm không thấy từ ngữ, làn đạn, tê, hệ thống, có thể đuổi quỷ, miên muội, có thể kéo đi, làn đạn, 10 năm đèn, ha ha ha ha ha cười chết làn đạn, di hợp, bên cạnh huynh đệ vẻ mặt còn có loại này thao tác mộng bức này trong trại rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Việc lạ, Nguyễn Kiều trước mắt tuy rằng còn không biết. Nhưng hẳn là cùng phía trước ở ký ức giữa nhìn đến phụ thân chết có quan hệ, mặc kệ là ác quỷ giết. Người vẫn là khác cái gì? Trong trại đều đã có không sạch sẽ đồ vật, bên trong đồ vật phụ trách nháo sự. Mà trước mắt lá bùa tuy rằng là gần nhất mới dán lên đi. Nhưng không giống như là đêm nay dán. Nói cách khác, bên ngoài những cái đó nàng nhìn thấy quỷ dị đồ vật cùng tiểu hai từ. Cùng trong trại đồ vật sẽ có nào đó liên hệ, bọn họ trở lại trong trại. Bên trong đồ vật sẽ không bởi vì bên ngoài dán lá bùa mà buông tha người chơi, bên ngoài đồ vật sẽ tưởng mặt khác biện pháp tiến vào, lại hoặc là chờ bọn họ sau khi ra ngoài công kích người chơi. Không có gì địa phương liền nhất định là tuyệt đối an toàn. Tựa như lần trước huyết sắc hoa hoa đảo giống nhau, hệ thống sẽ cân bằng cốt truyện. Tăng mạnh khó khăn, tuyên bố nhiệm vụ làm người chơi đi trước nguy hiểm địa phương, cho nên cùng với đem hy vọng đặt ở sáng tạo nào đó an toàn không gian, chỉ bằng đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay, nếu này đó lá bùa có đối phó dã quỷ tác dụng, gỡ xuống tới tác dụng, xa xa so dán ở chỗ này muốn đại, Vương Bát Khỏe cùng Vương Năm. Lại còn ở quỷ sẽ từ môn tiến bất quá không cần lo lắng hàng rào đã giữ cửa phong kín, nhưng mà trước mắt đại lão đi lên liền giữ cửa hủy đi không môn mở rộng ra nghênh quỷ mà đến, khiếp sợ giữa. Vô pháp lấy lại tinh thần, bọn họ hai một bên bước nhanh đuổi theo đi. Một bên ý đồ khuyên bảo, cái này lá bùa cầm đi, quỷ chẳng phải là thực dễ dàng liền vào được. Đến lúc đó chúng ta càng nguy hiểm a. Nguyễn Kiều dừng lại bước chân, mặt lộ vẻ khó xử, Vương Bát Khỏe trong lòng vui mừng, quả nhiên đối phương tuy rằng là rất cường đại. Đại thần, nhưng cũng có sơ hở địa phương, trải qua chính mình nhắc nhở, nói vậy cũng sẽ biết chính mình hành vi có điều không ổn, sau đó hắn liền thấy thiếu nữ lại đem phù. chú từ chứa đựng không gian lấy ra tới, này liền đúng rồi. Triệt rớt phù chú, không phải cấp dã quỷ làm trợ công sao? Hắn đang muốn mở miệng tự tiến cử đi dán lá bùa. Liền nghe thấy Nguyễn Miên Miên nói, ta cũng cảm thấy có chút không ổn, ai gặp thì có phần, không thể ta một người lấy xong rồi. Nơi này có 18 chương lá bùa, ta phân các ngươi một người 2 chương đi, lan đạn. Cảnh hành, vương bát khỏe, lan đạn, cẩn ngôn, ha ha ha ha ha, thần mẹ nó ai gặp thì có phần lan đạn. Bích thần, nhân gia không phải muốn lá bùa ao y. Nguyễn Kiều phân phát xong lá bùa, lúc này mới vừa lòng mà xoay người, chuẩn bị tiếp tục tiến chạy, vương bát khỏe nhéo 2 chương ướt dầm dề lá bùa. Tâm tình phức tạp có chút lời nói, tưởng nói lại nói không nên lời, Nguyễn Kiều vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vẻ mặt lý giải, không có việc gì, cảm động nói không cần nhiều lời. Ta đều hiểu, vương bát khỏe, QAQ, vương năm còn muốn nói gì? Lại phát hiện phía trước kia đoàn ánh lửa càng ngày càng gần, tùy theo tới gần. Còn có một ít nghe không rõ câu nói lẩm bẩm ngữ thanh, phiến quang linh vũ lui về phía sau nửa bước. Cảnh giới mà nhìn chằm chằm phía trước, vương năm cùng vương bát khỏe hai người cũng sôi nổi triệt. Thoái phía sau, tránh ở sách phía sau cửa, chỉ còn lại có Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch hai người. Một thân áo đen, dơ hồng dù, đứng ở lộ trung gian, bên cạnh là cao lớn cũ kỹ sách môn. Đỉnh đầu rào rạt giọt mưa rơi xuống, phía trước một đoàn màu đỏ đậm ngọn lửa càng ngày càng gần. Trong đêm đen, hiện ra hai chương màu trắng, trên đầu trường giác, bộ mặt dữ tợn ma vương mặt này hai khuôn mặt phiêu phù ở giữa không trung. Đôi mắt trừng đến đại đại, miệng liệt khai khoa trương mà hung mãnh đậu cung, gió thổi động hai người quần áo. Nàng ngước mắt nhìn về phía trước mắt. Mà hắn tắc bung dù đứng lặng ở thiếu nữ bên cạnh người. Rũ mắt cúi người, lan đạn, khuynh rượu uống hồng trần, chụp hình, lan đạn, nam tầm, quá đẹp hai người QAQ lan đạn, hạc hoàn tương, xứng vẻ mặt a cái này bóng dáng ngọa tào. Theo ma vương mặt tới gần, mấy người lúc này mới phát hiện nguyên lai đều không phải là phiêu phù ở giữa không trung. Mà là bởi vì kia hai cái ma vương ăn mặc màu nâu áo tơi. Ở nơi xa trong bóng đêm xem không rõ lắm, chỉ có hai chương màu trắng mặt phá lệ thấy được bọn họ trong tay giơ trường mâu. Không ngừng hướng bốn phía làm ra đâm mạnh động tác, trong miệng ô ô mà kêu to cái gì, eo sườn còn đường cong hình trường mộc đao, ma vương phía sau. Đi theo mấy người, cõng sọt, bên trong nặng nề. Không biết cõng thứ gì, bọn họ trong tay tắc bắt lấy tế xa. Biên đi khắp sái, lại sau này, có bốn cái nâng đồ vật người. Phía trước bọn họ thấy ánh lửa, liền ở bốn người nâng đến trên giá, đến gần xem. Đó là một con nồi sắt, trong nồi thiêu đốt ngọn lửa. Trên giá còn có một phen dù, để ngừa ngăn ngọn lửa bị vũ xối tắt, vương năm phía trước còn có chút sợ hãi. Chờ này nhóm người đi vào, thấy mặt sau đi theo đội ngũ, mới phản ứng lại đây. Này hẳn là trong trại nào đó kỳ quái nghi thức, phía trước đi đầu hai cái bộ mặt dữ tợn ma vương. Cũng bất quá là mang theo mặt nạ người, đều không phải là quỷ quái, suy nghĩ cẩn thận điểm này. Hắn liền thả lỏng lại, mà một đường đi tới người cũng thấy đứng ở trại khẩu mấy người, nghi thức bỗng. Nhiên bỏ giờ. Vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt thanh âm tức khắc biến mất. Toàn bộ trại khẩu lâm vào một mảnh quỷ dị lặng immersive, chỉ có thiên địa tiếng mưa rơi, Nguyễn Kiều. Đánh thanh tiếp đón, hướng bên cạnh đứng chạm, nếu không các ngươi tiếp tục. Đằng trước ma vương, dừng trong tay múa may trường mâu động tác. Xoay người hướng phía sau giải tế sang người nói nhỏ vài câu, người nọ đem sọt dao cho bên cạnh người. Người. Nhanh như chớp liền chạy về trong trại, mà ma vương cũng tiến lên vài bước. Tháo xuống mặt nạ, lộ ra mặt sau kia trương lệnh người ấn tượng khắc sâu mặt. Hắn nhìn qua phá lệ hung mãnh, thân hình lại cao lớn, hơn nữa vẻ mặt râu. Nhìn qua không giận tự uy, đúng là cốc đại đang muốn mở miệng. Lại phát hiện trước mắt đứng nhân cách ngoại quen mát, Hắn nguyên bản nhăn lông mày nhảy dựng, cả người nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều, ngữ khí khiếp sợ chung mang theo một tia sợ hãi. Ngươi như thế nào, tồn tại đã trở lại. Hắn thân thủ đem trói vững chắc nàng đưa đi hiến tế. Nàng không chỉ có không chết, còn nhanh như vậy liền về tới thôn kia, chẳng phải là nói. Ở hắn đi rồi không bao lâu, nàng liền hồi hàng rào. Chẳng lẽ nữ nhân này không có nghe rõ hắn phía trước lời nói sao? Nàng đã trở lại, toàn bộ hàng rào đều phải chết, bao gồm nàng chính mình. Cốc đại sắc mặt âm trầm xuống dưới, Tô Tịch tiến lên một bước. Ngăn trở cốc đại nhìn về phía Nguyễn Kiều âm trầm ánh mắt, cốc đại thấy Tô Tịch. Lại là sửng sốt, là Cốc Vân cứu ngươi trở về. Nguyễn Kiều nghiêng đầu nhìn mắt hai người, giới thiệu một chút. Tôn kính bối mã, cốc đại đối mặt Tô Tịch, lại ngoài dự đoán cung kính, ngài lâu không ở trại chung, không biết đã xảy ra chuyện gì, cốc miên là đưa ra đi hiến tế cấp vị kia. Nàng tự mình đã trở lại, không biết sẽ phát sinh cái dạng gì khủng bố sự tình, hắn nhìn mắt Nguyễn Kiều. Hiện tại trong trại xuất hiện không sạch sẽ đồ vật, chúng ta đang ở dựa theo nghi thức đưa quỷ. Nhưng trước mắt, cốc đại lại nhìn mặt sau mấy người, càng thêm cảm thấy đau đầu. Này mấy cái người xa lạ tiến vào thôn, chỉ sợ sẽ ra đại sự, Vương Năm, một nghe là đưa quỷ. Vội vàng hướng tới bốn phía xem xét, nhưng mà chung quanh đều là một mảnh bóng đêm, cái quỷ gì cũng nhìn không thấy. Hắn do dự một lát, nói tiếp, trước không nói chuyện của nàng, các ngươi nếu không trước đem quỷ đưa xong lại nói. Cốc đại thu hồi trên tay trường mâu, bối ở trên lưng, ngữ khí có chút không vui. Vô dụng, cốc miên trở về, vị kia nhất định sẽ cực kỳ sinh khí. Bối mã, ngài thật sự không nên làm như vậy, Tô Tịch ngược lại cười hỏi hắn. Ngươi là tưởng đem người hiện tại đưa trở về. Cốc đại nghiêm túc suy xét một chút, cũng không phải không thể. Nói không chừng vị kia còn không có phát hiện nàng chạy về tới. Nhưng mà hắn ở ngẩng đầu, lại thấy khuôn mặt tuấn mỹ nam nhân, tuy rằng là cười nhìn chính mình, nhưng mà ánh mắt lại phá lệ lạnh băng, cốc đại bị xem cả người phát mau, hắn không thể trêu vào vị này. Chỉ bằng làm trại chủ tới xử lý, cốc đại xoay người ý bảo những người khác trở về. Sau đó mới nhìn về phía mấy người, chuyện này ta cũng không có biện pháp làm chủ, không bằng các ngươi vài vị cùng ta đi gặp trại chủ. Xem trại chủ như thế nào định đoạt, nói là dò hỏi mấy cái người chơi. Trên thực tế, cốc đại cũng chỉ là nói cho Tô Tịch nghe, ở chỗ này người. Ba cái người từ ngoài đến, một cái hiến tế giả, duy nhất có thể làm hắn có điều kiêng kỵ, là ở trong trại có được cực cao địa vị bối mã, ở trong thôn. Bối mã là cường đại nam vu, có thể tiến hành đuổi quỷ đưa hồn chờ trọng đại vu thuật hoạt động. Nếu không phải hắn hành tung bất định, đã lâu không có hồi quá hàng rào, lần này đuổi quỷ nghi thức chủ trì giả, hẳn là hắn, hiện tại bối mã đã trở lại, trong thôn còn vào người từ ngoài đến, hiến tế phẩm chính mình chạy trở về. Cục diện một lần thập phần hỗn loạn, cốc đại chính mình cũng khó xử, chỉ có thể làm trại chủ tới xử lý những người này. Phiến quang linh vũ lại không mua chướng. Người muốn mang đi chúng ta, đánh thắng được ta lại nói, cốc đại nghe vậy, quay đầu nhìn về phía bên sườn vẫn luôn trầm mặc thiếu niên. Hắn nhìn qua vừa ốm vừa cao, làn da tái nhợt, tiêu chuẩn tiểu bạch kiểm, đánh lên tới khẳng định không phải chính mình đối thủ, nếu bọn họ nhất định phải phản kháng, kia mặc dù là có bối mã ở chỗ này, hắn cũng đến động thủ, rốt cuộc chuyện này. Đề cập đến toàn trại người tánh mạng, Nguyễn Kiều lại ngăn lại phiến quang linh vũ. Đi thôi, ta vừa lúc cũng muốn hỏi một chút trại chủ, cha ta sự tình, nhắc tới Nguyễn Kiều phụ thân. Cốc đại rõ ràng sắc mặt cứng đờ một lát, đuổi quỷ đội ngũ tan hơn phân nửa. Nhưng vẫn là có mấy cái cường tráng thanh niên đi ở bên cạnh. Như là xua đuổi tù binh giống nhau giám thị mấy cái người chơi. Phòng ngừa bọn họ đào tẩu, cốc gia trại là này phụ cận lớn nhất hàng rào, trại chủ này xưng hô nghe đi lên như là cái sơn phỉ. Đầu lĩnh, nhưng trên thực tế cùng một thôn chi trường không có gì hai dạng khác biệt, hắn đã già rồi. hàng rào tương lai sẽ giao cho chính mình đại nhi tử Cốc Đại tới xử lý, nhưng là trước mắt. Hàng rào lại gặp phải sinh tử tồn vong vấn đề, đã là đêm khuya. Bởi vì sắp tới trong trại phát sinh sự tình, Cốc trại chủ vài cái buổi tối không ngủ, hiện tại rốt cuộc có giải quyết biện pháp, hắn liền triệu tập khởi người tới, chuẩn bị cho đại gia một công đạo. Trong trại hộ số không ít, nhưng đều là quan hệ họ hàng, các gia chỉ phái cái đại biểu, cũng đem này nhà chính tế đến tràn đầy. Cốc trại chủ ngồi ở chủ vị thượng, nhìn phía dưới một đám ô mênh mông tộc nhân, phía dưới người cũng đều đang chờ hắn lên tiếng, tưởng Sán chính là trong đó một cái, bất quá ở chỗ này. Hắn có một cái khác tên, gọi là Cốc Sán, nghĩ đến chính mình mới ra huyết sắc hoa hoa đảo. Đã bị ném tới cái này phó bản tới, tưởng Sán cũng là vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, nguyên bản cho rằng trở về lúc sau. Chỉ cần chính mình nghĩ cách cùng cha mẹ khóc nháo một chút, là có thể làm sủng ái phụ mẫu của chính mình đem hắn chuyển ban đi ra ngoài. Về sau không bao giờ dùng chơi cái này game kinh dị, ai biết luôn luôn yêu thương phụ mẫu của chính mình lần này thế nhưng ý chí phá lệ kiên định, không chỉ có không cho hắn chuyển ban, còn nói nhìn chính mình ở trong trò chơi biểu hiện, cảm thấy phi thường thất vọng, muốn cho chính mình đi theo một cái bà con xa biểu thì tiến vào nhiều học hỏi kinh. Nghiêm mơ siêu tưởng Sán nghe thấy cha mẹ nói cho chính mình quyết định này thời điểm, cả người đều lộ ra cự tuyệt, nhưng lúc sau, cha mẹ liền chặt đứt chính mình sinh hoạt phí nơi phát ra. Thậm chí còn tìm người tới nhìn hắn đi học, một khi hắn có bất luận cái gì trốn học hành vi, liền tấu một đốn, nguyên bản cỡ nào tốt cha mẹ. Giống như là bị trò chơi này tẩy não giống nhau, chết sống muốn hắn tới tham gia này quỷ trò chơi, tưởng Sán chất lượng sinh hoạt xuống dốc không? Phanh! Thậm chí liền ngoại giáo lưu manh đều ở cười nhạo hắn là cái nhược kê. Chính mình ở trong trò chơi bị quỷ treo lên đánh đồn đãi ở trường học ngoại lan. Truyền nhanh chóng, cũng không biết là cái nào vương bát đản tản đi ra ngoài. Cố tình chứng kiến người nhiều, hắn lại không có biện pháp phủ nhận. Nam nhân tôn nghiêm đã chịu khiêu chiến, nhìn mắt lúc sau thời khóa biểu. Cách ly khu trò chơi phó bản còn muốn ở đi rất nhiều lần. Hơn nữa về sau sẽ càng ngày càng nhiều, nguyên bản đều không phải cái gì đại sự. Nhưng tích lũy lên, khiến cho hắn cực kỳ hỏng mất, sau lại hắn cũng suy nghĩ cẩn thận. Cùng với bị người khác treo lên đánh cười nhạo, không bằng đi theo biểu tỷ ở trong trò chơi biến cường. Lúc sau xem ai còn dám khi dễ hắn, nghĩ kỹ lúc sau. Đối trò chơi này, tưởng Sán cũng đã không có ngay từ đầu như vậy mãnh liệt bài xích. Cảm ơn siêu biểu thì ít gọi là nửa mặt mây khói, nghe nói là cái siêu lợi hại chức nghiệp chiến đội vũ em. Có vũ em tại bên người còn sợ cái gì à? Về sau bị thương gì đó, biểu thì tùy tiện một chị, hắn là có thể hảo, cũng không cần cầu người khác. Lúc trước ở huyết sắc hoa hoa trên đảo, hắn miễn bàn nhiều đỏ mắt xê đội người, cầu tới rồi một cái vũ em đội trưởng, quả thực là chính là cầu tới rồi toàn bộ thế giới hạnh phúc. Lần này, hắn cũng muốn thể nghiệm một phen cái này hạnh phúc. Tiến vào trò chơi lúc sau, biểu tỷ cùng hắn đều thành cái này hàng rào trại dân, hơn nữa bọn họ còn đều là B tổ thành viên. Chỉ cần hai người tồn tại thông quan, hai bên khen thưởng đều có thể gấp bội, ở bọn họ hai người cánh tay thượng có đánh số hình xăm. Hắn là B3, biểu tỷ là B1, không hổ là biểu tỷ, là bọn họ B tổ bên trong cấp bậc tối cao, bị trại chủ đột nhiên triệu hoán đến nơi đây. Hẳn là thực mau liền có thể thu được nhiệm vụ chủ tuyến. Nơi này trại dân trừ bỏ bọn họ hai người ở ngoài, còn có hai cái người chơi, một nam một nữ, nữ nhìn qua thực tuổi trẻ. Tóc ngắn, làn da là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, hắn cùng đối phương ở tới trên đường cho nhau giới thiệu quá. Nàng kêu Nguyên lớn mật, tên rất lớn gan, trên thực tế lại là gan đặc biệt tiểu, trên đường gặp được một con lão thử thoán quá, nàng đều có thể sợ tới mức phát ra vài decibel tiếng kêu thảm thiết. Tưởng Sán đang muốn trêu cợt nàng, bỗng nhiên nhớ tới chính mình lần trước ở khủng bố phó bản trêu cợt người trải qua. Nội tâm hiện lên một mảnh vô biên bóng ma, tức khắc liền mất đi hứng thú, nguyên lớn mật đánh số là A3. Mới mẻ ra lò tân nhân, mà một cái khác người chơi là cái hơn 30 tuổi nam nhân. Nhìn qua nghe không đặc sắc, kêu Lý Thứ, là đê tổ hai hào. Mười mấy cấp người chơi, cốc trại chủ sắc mặt thật không tốt. Thập phần tiểu tụy, nguyên bản chỉ có hơn 40 tuổi. Nhìn qua cũng cùng 5 đến 60 giống nhau, hắn thanh thanh giọng nói. Nhìn phía dưới trại dân, chậm rãi nói, mấy ngày nay trong trại đã xảy ra rất nhiều không tốt sự tình, đến nỗi là chuyện gì. Tin tưởng đại gia trong lòng đều hiểu rõ, Cốc Vân không ở trong trại, nhưng là Cốc 18 ở, chúng ta đã dựa theo cái kia đồ vật ý tứ, tuyển một người thay phụ qua đi hiến cho nó. Hơn nữa tổ chức đưa quỷ nghi thức, đưa quỷ sự tình, Cốc Đại đã đi là mơ siêu triệu tập đại gia lại đây. Chính là muốn nói cho đại gia, sự tình đã giải quyết, đại gia không cần lại hoảng loạn, Cốc trại chủ chính mình cũng đang đợi Cốc Đại tin tức. Nhưng là hắn đầu tiên cần phải làm là ổn định đại gia tâm. Không cần loạn tưởng sán đứng ở biểu thị trước mặt. Thấp giọng nói, hiến tế. Thật là cái xui xẻo quỷ, nửa mặt mây khói vóc dáng không cao. Chỉ có 1m6, nhưng ngũ quan còn tính xinh đẹp, mặc dù là ăn mặc trại dân quần áo, nhìn qua cũng còn tính đẹp mắt, nàng liếc mắt chính mình cái này bà con xa biểu đệ. Nói thật, nàng là thực ghét bỏ tưởng sán, nhưng không chịu nổi gia nhân này có tiền, thu tiền. Mang mang tên ngốc này. Người trong nhà ở tưởng sán cha mẹ bên kia cũng có thể có ấn tượng tốt. Cũng không tính mệt cùng chúng ta không quan hệ. Người chỉ cần quan tâm chính mình là được, nàng lạnh lùng nói, tưởng sán có chút không vui. Nhưng cũng chưa nói cái gì, con không phải là cùng ngươi cảm khái vài câu. Hung cái gì hung, cốc trại chủ nói xong câu đó lúc sau. Phía dưới cũng nghị luận lên, hiến tế một người đủ sao. Về sau sẽ không muốn chúng ta mặt khác ra tiếp tục ra người đi. Kia đồ vật như vậy hung ác, nói không chừng, một người như thế nào có thể uy no nó, đúng vậy. Này đều đã chết bao nhiêu người, một cái thai phụ như thế nào đủ, 18 lại không phải bối mã. Hắn nói có thể tin sao, phía dưới đều đối trại chủ hành sự có chút bất mãn. Cốc trại chủ cũng biết chính mình muốn tiếp tục ngồi ổn cái này vị trí. Phải phục chúng, hắn ho khan vài tiếng, mới nói, an tĩnh ta biết các ngươi có nghi ngờ, nhưng là 18 nói rất rõ ràng, kia đồ vật chỉ cần thai phụ, nàng hy sinh không phải vô ý nghĩa, có thể đổi lấy đại gia an toàn, chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ nàng. Đêm nay qua đi, liền sẽ không chết lại người, nhưng mà liền ở ngay lúc này. Một người nam nhân bỗng nhiên đá văng ra môn, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt đi đến, cốc trại chủ sắc mặt trầm xuống. Nhìn người tới, cốc hồng, người muốn làm gì, nam nhân thân hình cao lớn, so cốc đại còn muốn cao nửa cái đầu, tả trên mặt có một đạo vết sẹo, từ mi cốt một bên đến trên cằm, nhìn qua sát khí 10 phần, hắn đi đến nhà chính trung gian. Trong tay trường mâu nắm ở trong tay. Dùng sức xử trên mặt đất tay áo cuốn lên, lộ ra cánh tay thượng hình Summer Seal 1, người chơi khác liếc mắt một cái, liền biết người này cũng là người chơi. Hơn nữa cấp bậc ở 20 cấp trở lên, nam nhân ít gọi là màu đỏ tươi. Ở cốc gia trong trại, tự nhiên cũng họ cốc cốc hồng, cốc trại chủ một chút liền đoán được hắn ý đồ đến. Ta biết ngươi cùng nhà bọn họ quan hệ hảo, nhưng là nàng phụ thân đã chết. Nếu không dâng ra nàng, nàng cũng sẽ chết, màu đỏ tươi nhìn về phía cốc trại chủ, hắn tiến vào trò chơi lúc sau. Đã bị hệ thống báo cho, chính mình C tổ đội viên bị đưa đi hiến tế, làm cái gì? Phát sóng trực tiếp thăng cấp tái trừ bỏ thăng cấp thạch bên ngoài. Cùng tổ tồn tại chồng lên khen thưởng cũng phá lệ mê người. Đặc biệt là tại chức nghiệp League đã bắt đầu tích phân tái lúc sau. Này đó khen thưởng đặc biệt quan trọng mà chính mình một mở màn. Đội viên liền đã chết một cái. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn lại đây tìm trại chủ muốn cái cách nói, giết hắn đội viên. Tương đương đoạt hắn khen thưởng nguyên lớn mật xem không rõ. Nhỏ giọng hỏi bên cạnh Lý Tứ, cái kia xui xẻo thai phụ đã bị hiến tế đi ra ngoài. Mặc dù là cùng Cốc Hồng có quan hệ, cũng không đáng hắn như vậy vì đối phương xuất đầu đi. Hiện tại đắc tội trại chủ, mặt sau phó bản còn có thể có ngày lành quá sao? Lý Thư cũng rất khôn khéo, thực mau liền đoán được, ta xem cái này thai phụ, rất có khả năng là cùng hắn cùng tổ người chơi, nửa mặt mây khói không để ý tới tưởng sán. Hắn liền thò qua tới nghe Lý Thư phân tích nghe được là cái người chơi thời điểm. Tưởng sán thiếu chút nữa không nhịn cười, tưởng sán. Ha ha ha ha, ai mẹ nó như vậy thảm, mở đầu liền tặng người đầu đi, hắn khống chế một chút vui sướng. Khi người gặp họa biểu tình, thấp giọng nghiêm túc hỏi, chính là lại như thế nào nháo? Cái kia thai phụ cũng không sống được à, này các ngươi liền không hiểu, Lý Tứ lắc đầu. Liền tính là cứu không trở về đội viên, cũng muốn làm trại chủ biết, chính mình không dễ chọc, chính mình người cũng không thể động. Rốt cuộc tuy rằng đã chết một cái, còn có một cái khác, phải biết rằng, một tổ thường thường sẽ có ba người, hắn tuy rằng nhìn như là tới thảo cách nói. Kỳ thật chỉ là biểu cái thái, làm về sau trại chủ lại tưởng động hắn hoặc là người của hắn thời điểm. Có điều băn khoăn, rốt cuộc người đều là bắt nạt kẻ yếu, quả hồng phải chọn mềm mà bóp, tưởng sán gật đầu. Nguyên lai là như thế này, người này làm như vậy. Chính là nói cho mọi người, hắn là ngạnh cục đá. Lý Thứ, không sai, người này nhìn tứ chi phát đạt, không nghĩ tới đầu óc một chút đều không đơn giản, bất quá cái kia người chơi cũng thật đủ xui xẻo. Mở màn đã bị đưa đi hiến tế cấp cái kia quỷ đồ vật. Tuy rằng không biết là cái gì, nhưng là xem trong trại người như vậy sợ hãi bộ dáng. Tuyệt đối là lệ quỷ khởi bước, ác ma không ngừng ai. Vẫn là ta tưởng sán vận khí tốt, nhìn xem này đổi mới địa phương. Cỡ nào an toàn, Cốc Hồng, người đã đưa đi qua, tối nay qua đi, chúng ta chạy mới có thể an ổn xuống dưới. Mặc dù ngươi có cái gì bất mãn, vì toàn chạy người, cũng muốn lý giải một ít mới là Cốc chạy chủ cũng là cái lão bánh quẩy. Đánh một cây gậy cũng không quên phủng một chút, nàng người nhà chúng ta sẽ hảo hảo an táng. Ngày sau nếu là nàng cái kia thời trẻ ly trại, hiện giờ không biết tung tích ca ca đã trở lại, cũng sẽ đã chịu hàng rào lễ ngộ, chúng ta toàn trại người đều sẽ nhớ rõ nàng, cũng sẽ nhớ rõ ngươi hôm nay hành vi cuối cùng một câu. Cũng là ám chỉ màu đỏ tươi, không sai biệt lắm được. Ta biết ngươi không dễ chọc, trước mắt ván đã đóng thuyền, hàng rào an toàn là được lựa chọn Cốc Miên. Cũng xác thật có nguyên nhân vì nàng là cái bé gái mồ côi nguyên nhân ở trong đó. Cốc Miên phụ thân vừa mới qua đời. Duy nhất ca ca ở khi còn nhỏ cũng chịu không nổi trong trại người khinh nhục. Chính mình đi ra ngoài làm công đi. Nhiều năm như vậy đã sớm không có tin tức mà nàng chưa kết hôn đã có thai. Hai tử phụ thân không dám ra tới nhận lại dùng nàng cái kia không biết chết không chết thân nhân. Tánh mạng dụ dỗ vài phần. Là có thể làm nàng ngoan ngoãn đi chịu chết, như vậy bé gái mồ côi, đã chết cũng sẽ không có người cố ý vì nàng tới nháo sự. Cốc Hồng cùng Cốc Miên phụ thân bất quá là hàng xóm. Trên thực tế gì quan hệ cũng không có, nàng duy nhất dính điểm không biết xa nhiều ít tầng quan hệ. Đường muội Cốc Mây Khói cũng không có thế nàng xuất đầu ý tứ. Là hiến tế tốt nhất người được chọn, màu đỏ tươi nguyên bản cũng chính là nháo nháo mà thôi. Trại chủ nói như vậy, hắn liền cũng liền theo dưới bậc thang, nếu Cốc trại chủ đã giải quyết cái này phó bản đồ vật. Hoặc là nói tạm thời dùng người sống hiến tế trấn an trụ đối phương. Như vậy phía sau bọn họ phó bản cũng sẽ rơi chậm lại một ít khó khăn. Đối hắn màu đỏ tươi mà nói. Cũng đều không phải là hoàn toàn không có chỗ tốt tối nay hiến tế lúc sau. Đại gia không bao giờ dùng lo lắng hãi hùng, có thể trở về ngủ ngon. Cốc trại chủ đứng lên, đang muốn tuyên bố giải tán. Lại phát hiện Cốc đại ăn mặc áo tơi, ôm ma quỷ mặt nạ đi đến, nghi thức làm xong. Cốc trại chủ nhàn nhạt hỏi một câu, cốc đại lại vẻ mặt phức tạp. Không có trả lời vấn đề này, mà là đứng ở bên sườn, nhường ra phía sau người thân ảnh, thiếu nữ ăn mặc rộng thùng thình ám sắc quần áo. Bàn tay đại trên mặt không có một tia kinh hoàng, nàng là đi theo cốc tiến nhanh tới, vừa mới tuyên. Bố có thể yên tâm ngủ cốc trại chủ, đang chuẩn bị tan cuộc trại dân. Tưởng Sán, cái này ma quỷ, như thế nào cũng tại đây phó bản. Nguyễn Kiều đi vào trong phòng, liền thấy một đám người ánh mắt đinh ở trên người mình. Đặc biệt là trước mắt vị này nhìn qua năm đến 60 tuổi. Khuôn mặt tiều tụy, tạm thời tính làm lão nhân ra người. Ánh mắt đặc biệt phức tạp khiếp sợ chung mang theo một tia kinh nghi. Sợ hãi chung mang theo tam thành phẫn nộ. Áp lực chung còn chứa đầy một tia nói không rõ cự tuyệt, cốc trại chủ nửa ngày nói không ra lời, nhưng nhìn Nguyễn Kiều bên người bối mã, lại mắng không ra khẩu, nói cái gì? Nói ngươi cái này tiểu tiện nhân, cư nhiên vi phạm mệnh lệnh chính mình chạy về tới. Vạn nhất là bối mã ý tứ, kia chẳng phải sẽ chọc giận đối phương, phải biết rằng ở trong trại. Bối mã danh vọng cùng hắn cái này trại chủ không phân cao thấp nhưng không mắng. Này sau này chính mình uy tín ở đâu? Trước mắt không phải trách cứ cốc miên thời điểm, mắt thấy tế phẩm đã trở lại. Trại dân nhóm sôi nổi hoảng loạn lên, nếu hiến tế thất bại. Cái kia đồ vật chẳng phải là còn sẽ ở giết người. Nói như vậy, tất cả mọi người muốn chết. Không cần, ta không muốn chết, cốc trại chủ làm việc cũng quá. Này như vậy làm, bằng không chúng ta chạy ra hàng rào đi địa phương khác. Cốc gia trại là hắn căn cơ, nếu là chính mình mất đi hy vọng, nếu là trại dân tất cả đều đào tẩu, như vậy chính mình cái này trại chủ cũng liền tồn tại trên danh nghĩa. Cần thiết chạy nhanh nghĩ cách, cốc trại chủ thực mau run thanh âm an ủi mọi người. Hiến tế thất bại không quan trọng, chúng ta còn có đuổi quỷ nghi thức, cốc đại. Đưa quỷ thế nào, oa, nơi này vũ thật lớn. Vương Bát Khỏe cùng Vương Năm vừa vặn ở ngay lúc này đi theo phiến quang linh vũ đi đến cốc trại. Chủ thân hình nhoáng lên, nếu hắn nhớ không lầm, đuổi quỷ hoàn thành lúc sau, liền muốn thực hành cấm thôn. 3 ngày linh tinh cấm người xa lạ tiến vào hàng rào. Một khi có người sống nhập thôn, liền sẽ hủy diệt toàn bộ nghi thức, ai có thể nói cho hắn. Trước mắt này 3 người là nơi nào tới a? Trại dân nhóm tự nhiên cũng là biết hiện tại lúc này. Người xa là tiến trại sẽ phá hư toàn bộ nghi thức. Càng là hoảng đến một bút, bọn họ luống cuống. Cốc trại chủ lại không thể hoang. Trại chủ cố nén hạ trong cổ họng tanh ngọt, nói giọng khàn khàn, đại gia không cần sợ hãi, mặc dù là nghi thức thất bại. Chúng ta cũng đã đem tổ tiên lưu lại 18 chương lá bùa dán ở cửa trại phía trên. Có thể ngăn cản những cái đó không sạch sẽ đồ vật. Trại chủ nói còn chưa nói xong, liền thấy Nguyễn Kiều từ trong túi lấy ra một chương cực kỳ quen mắt lá bùa thiếu nữ sạch sẽ trên. Mặt mang theo một tia nhàn nhạt nghi hoặc, Ninh nói cái kia tổ truyền lá bùa, là cái này sao, kia thoạt nhìn, này còn không phải giống nhau lá bùa. May nàng biết hàng kịp thời cấp kéo xuống dưới, quả nhiên kéo đến chính là kiếm được cốc trại chủ. Làn đạn, 10 năm đèn, trại chủ, ổn không được làn đạn, siêu đáng yêu băng rộng lạc, ha ha ha ha ha ha ha ta hắn quá nam, hết chương.